Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 14 giờ 14, luật bất thành văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Queen, Peter và Warden được các học viên năm 2 hộ tống đến một khu riêng biệt của trường ngôi. Trường được chia thành nhiều phần khác nhau và tòa nhà dành cho năm thứ 2 tách biệt với những năm đầu tiên. Điều này có nghĩa là học viên năm 2 không thực sự tương tác với học viên năm nhất. Chúng ta không nên chạy sao? Peter thì thầm, điều đó có thể chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nếu họ định làm gì đó với chúng ta thì họ đã đợi cho đến khi chúng ta ở một mình. Queen trả lời, có vẻ như họ cố ý làm điều này trước công chúng, như thể để đưa ra một tuyên bố với tất cả các cấp thấp khác. Sau khi đi bộ thêm một lúc nữa, cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Nó ở dưới một bên của tòa nhà năm 2, có một vài học viên năm 2 đang đi ngang qua nhưng nơi này tương đối yên tĩnh. Ngồi ngay bên ngoài tòa nhà trên cầu thang, là một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu buộc thành đuôi ngựa. Chúng tôi đã mang chúng đến đây theo yêu cầu của cậu, Mono. Một trong những học viên năm thứ 2 nói, các cậu có thể rời đi. Mono trả lời khi đứng dậy khỏi cầu thang. Các học viên năm thứ 2 làm theo lời anh ta và nhanh chóng để họ ở một mình. Có vẻ như đã có tin đồn xung quanh việc một học viên cấp cao đi chơi với một nhóm học viên cấp thấp. Sau đó, Quyên để ý đến chiếc đồng hồ đeo tay của Mono có số 6 được viết trên đó. Có phạm quy không? Warden hỏi. Mono bắt đầu cười. Không hẳn nhưng có một số luật bất thành văn của học viện. Mono sau đó bước đến chỗ Queen. Cậu thấy ngay khi bạn bắt đầu đối xử với những thứ rác rưởi này như thể chúng có ích cho xã hội, thì chúng bắt đầu trở nên to gan. Bây giờ Mono đã đủ gần Queen. Queen có thể sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình nhưng khi anh ta sử dụng nó trong tình trạng mệt mỏi, màn hình trạng thái xuất hiện bị mờ, có vẻ như màn hình trạng thái đang tan chảy và tất cả thông tin đều không thể đọc được. Có phải vì mình đang ở ngoài nắng không? Queen nghĩ, hãy nhìn vào thứ cặn bã này. Mono nói, tôi chỉ cách hắn vài bước chân và thậm chí không có một chút sợ hãi nào trong mắt hắn. Cậu biết đấy, tôi rất vui khi chiến tranh bắt đầu vì nó đã loại bỏ những người như cậu và chỉ những kẻ mạnh mới sống sót. Máu của Queen bắt đầu sôi lên, anh căm ghét chiến tranh và việc nó đã lấy đi mọi thứ của anh, kể cả cha mẹ anh. Anh ta không còn quan tâm liệu mình có bị đánh hay không, tất cả những gì anh ta muốn làm là đấm vào mặt Mono ngay tại đó. Ở khoảng cách này, ngay cả khi cú đấm của Queen chậm, nó vẫn sẽ trúng đích. Queen không thể kìm nén được cơn tức giận của mình và tung ra một cú đấm nhưng trước khi cú đấm của Queen tung ra hoàn toàn, Mono đã lùi lại một bước khiến nắm đấm của Queen đập vào không trung. Warden sau đó đã nhân cơ hội này để tóm lấy Mono. Tuy nhiên, một lần nữa Mono đã di chuyển trước khi Queen bắt đầu hành động, khiến Warden không làm được gì. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để ai đó chạm vào tôi? Người mà thậm chí không biết siêu năng của mình. Mono nói, tôi không đến đây để đánh các cậu, hôm nay chỉ là một lời cảnh cáo, có một số người trong trường này mà ngay cả quân đội cũng không được động vào và nếu cậu tiếp tục hành động theo cách này, họ sẽ vào cuộc. Nói xong, Mono quay trở lại cầu thang và vào tòa nhà năm 2. Cậu có nghĩ anh ấy nghiêm túc không? Peter hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết ở trường họ không thích những điều này nhưng bây giờ có vẻ còn tệ hơn khi chúng ta đang học trong một trường quân sự, tại sao các giáo viên không làm gì đó để ngăn chặn điều đó? Bởi vì điều đó có lợi cho họ. Queen trả lời, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu sẽ khiến kẻ yếu đi vào con đường tìm kiếm nhiều quyền lực hơn, nhưng nếu cậu ngay từ đầu đã yếu ớt và không có gia đình hậu thuẫn giúp đỡ thì cậu sẽ đi đâu để có được sức mạnh này? Quân đội, Warden trả lời, chính xác là giáo viên và nhà trường không làm gì vì lợi ích của họ. Sau khi trải nghiệm địa ngục trong 2 năm, tâm trí bạn sẽ bị suy sụp. Bạn sẽ làm bất cứ điều gì để tìm kiếm quyền lực và sự bảo vệ, và quân đội có thể cung cấp điều đó cho bạn. Queen nói, rồi Queen nhìn Warden, có lẽ tốt nhất là chúng ta nên tuân theo mong muốn của họ và đi theo con đường riêng của mình vào lúc này. Tại sao tôi phải nghe họ? Warden gắt lại, sự bùng nổ khiến Queen ngạc nhiên vì Warden phản đối đề nghị của anh ta một cách kỳ lạ. Hãy nhìn xem. Tôi hiểu Warden rằng cậu có thể nghĩ rằng cậu đang giúp đỡ tôi và Peter nhưng có lẽ cậu không hiểu vì cậu chưa bao giờ bất lực như chúng tôi. Khi chúng ta vi phạm các quy tắc của họ, họ sẽ không ủng hộ cậu, mà họ sẽ ủng hộ tôi và Peter. Queen ghét phải nói điều này với Warden, dù sao thì Warden là người đầu tiên có cấp độ sức mạnh cao không phân biệt đối xử giữa người với người và cho đến nay sự hiện diện của Warden đã giúp ích rất nhiều. Bất cứ khi nào Queen và Peter đi dạo quanh các tầng cao hơn đều không ai dám làm gì họ vì Warden. Nhưng điều này chỉ thu hút những con cá lớn hơn, thứ mà Vorden và Quinn không thể xử lý, ít nhất là chưa. Được rồi, hãy làm theo cách của cậu. Vorden nói với vẻ tức giận khi anh ta quay trở lại tòa nhà ký túc xá. Có lẽ chúng ta nên giải thích rõ hơn cho cậu ấy. Peter nói, không sao, thế này tốt hơn. Quinn trả lời, mặc dù có vẻ như Vorden đã nổi cơn thịnh nộ vì những lời nói của Quinn, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Vorden tức giận trước toàn bộ tình hình ở trường. Ngay cả ở đây, dường như mọi người đang nói với anh ấy rằng anh ấy nên sống cuộc sống của mình như thế nào, anh ấy có thể chơi với ai và không thể giao du với ai. Vorden cũng không muốn Quinn bị tổn thương nên anh biết đó là lựa chọn đúng đắn, nhưng Vorden sẽ không để những người này thoát khỏi việc cố gắng kiểm soát cuộc sống của anh. Vorden sẽ đuổi theo tất cả bọn họ. Cách chương.